Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, thứ 181 chương tam quan a ngươi chậm một chút nhi toái. Hai người bồi quá bà ngoại ăn xong cơm sáng, lại cùng quá bà ngoại cùng nhau tản bộ đến tiểu khu trung tâm hoa viên. Đảng quá bà ngoại cùng của nàng lão đồng bọn các trò chuyện khởi đến. Mới yên tâm đi bộ về nhà. Trong lúc đó Sở Mộ Phong tiếp tục dùng cái loại đó muốn nói lại thôi biểu tình. Đối lão bà hắn ngực yên lặng vây xê monster Kỳ An Trần rốt cuộc nhịn không được. Sở Mộ Phong, hắn còn nhìn, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.